Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 165, Hoắc Văn Tuấn kế hoạch. Góc truyện audio.com. Bình bình bàng bàng, viên đạn bay ngang. A, đoàn người nhất thời phát sinh sợ hãi rít gào. Ngã xuống, Hoắc Văn Tuấn một tiếng giống to. Hoang mang lo sợ, đám người lòng tràn đầy hoảng sợ. Chỗ nào còn nhớ được suy nghĩ nhiều. Nghe vậy lập tức ôm đầu nghe lời bò ở trên mặt đất. Con bà nó, Hoắc Văn Tuấn đại chửi một câu. Đúng là phân chính là biểu hiện ra chính mình kinh ngạc. Quay về microphone giống to. Các ngươi bệnh viện này là con mẹ nó hắc bệnh viện đi. Nhiều như vậy cầm súng đạo tặc. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng súng rền rĩ không ngừng vang lên. Sợ hãi đến tất cả mọi người run lẩy bẩy. Dựa vào xi măng chống đỡ cột vì là công sự. Hai bên đánh vô cùng náo nhiệt. Thành tựu súng đạn buôn lậu tập đoàn thành viên. Bảo an một phương hỏa lực tự nhiên không yếu. Nhưng đáng tiếc chọn sai đối thủ. Mặc kệ là A Bố. Vẫn là Viên Hạo Vân. Thương pháp đều cực kỳ xuất chúng. Hoắc Văn Tuấn liền càng không cần phải nói. Cứ việc nhân số ở thế yếu. Nhưng ở ba người liên thủ lại nhưng chiếm hết thượng phong. Cũng không lâu lắm liền đem mấy cái bảo an từng cái đánh gục. Mà chính mình hầu như không mất một sợi tóc. Có thể còn đến không kịp cao hứng. Lập tức lại có càng nhiều bảo an vọt vào. Quay về ba người chính là một trận cuồng bắn. Hùng mãnh hỏa lực một lần ép tới ba người không dám mạo hiểm đầu. A Bố trong mắt lóe ra một vệt hung lệ. Từ trên lưng trích thêm một viên tiếp theo tự chế thổ lựu đạn. Thuốc nổ TNT 100 cori diện hỗn hợp lượng lớn bi thép nhét ở lon nước bên trong. Kéo động dẫn tin trực tiếp ném đi ra ngoài. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Phải biết phổ thông cao bạo lựu đạn. Cũng có điều nhựa sắc ngoài. Trang dược lượng 50 khắc. Nổ tung sau nội bộ 1.600 viên bi thép có thể ở bán kính 6 mét bên trong tạo thành lượng lớn sát thương. Không thể không nói A Bố cái tên này xác thực đủ hung hãn. Không thẹn là đánh qua Việt chiến lão binh. Trong đường nối bụi mù nổi lên bốn phía. A Bố cùng Viên Hạo Vân hai người ép trong tay súng tự động liền trong chiều điên cuồng bắn phá. Một băng đạn đạn đánh hụt sau thay cái băng đạn trở lại. Luân phiên yểm hộ hướng về bên trong đột phá. Hai người càng là áp chế đối phương mười mấy người. Mà Hoắc Văn Tuấn thì lại đứng ở trước giữa đài. Đoàn súng trong tay nhìn tất cả con tin. Phòng ngừa bọn họ chạy loạn tán loạn do đó sản sinh thương vong. Hắn không dám có chút thả lỏng cảnh giác. Vạn nhất tạo thành không thể cứu vãn thương vong. Liền vi phạm ý định ban đầu. Không sai, đây chính là Hoắc Văn Tuấn kế hoạch. Rất đơn giản cũng rất điên cuồng. Nếu cảnh thuận tiện hay không động thủ. Như vậy đơn giản liền do chính mình ngụy trang thành đạo tặc. Trực tiếp bắt cóc bệnh viện. Đối mặt này đột nhiên đến giặc cướp uy hiếp. Johnny Wang một phương ứng đối thái độ có thể tưởng tượng được nhất định là tuyệt nhiên không giống. Nếu như đổi làm cảnh sát tấn công vào đến, bọn họ tất nhiên sẽ chọn cưỡng ép bệnh viện y hộ nhân viên cùng bệnh nhân làm con tin. Để cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng đổi làm giặc cướp chiêu này nhưng là không dễ xài. Bởi vì không có ai gặp tin tưởng. Có can đảm bắt cóc bệnh viện tội phạm gặp lo lắng con tin an nguy. Dùng người vô tội chất đến uy hiếp phỉ đồ cùng hung cực ác. Này không phải khôi hài sao? Bởi vậy Johnny Wang một phương sẽ không. Cũng không cần thiết lại dùng con tin thành tựu uy hiếp thủ đoạn. Thậm chí bọn họ còn trở thành người bảo hộ một phương. Như không tất yếu sẽ không nổ súng xạ kích đoàn người. Miễn cho tạo thành lượng lớn thương vong đưa tới cảnh sát thâm nhập điều tra cùng truyền thông quan tâm. Phải biết tử vong nhân số nhiều ít tạo thành ảnh hưởng cùng hậu quả tuyệt nhiên không giống. Nếu như thương vong ít hoặc là không người thương vong. Như vậy lấy Johnny Wang giao thiệp cùng với thủ đoạn còn có khả năng đem ảnh hưởng đè xuống. Nhưng nếu như tạo thành lượng lớn nhân viên thương vong, cái kia liền trực tiếp chọc thủng trời. Tất nhiên sẽ khiến cho rất lớn chấn động cùng xã hội dư luận. Johnny Wang tất cả bí ẩn cũng không cách nào giấu giếm nữa. Chắc chắn bị truyền tin. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Sẽ không làm như vậy. Những này bảo an nhân viên đều hiểu điểm này. Vì lẽ đó hành động toàn bộ duy trì khắc chế. Tận lực phòng ngừa lan đến đoàn người. Mà này không thể nghi ngờ chính hợp Hoắc Văn Tuấn ý, đổi bị động làm chủ động. Này chính là Hoắc Văn Tuấn kế hoạch, nhìn như ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cũng mức độ lớn nhất địa bảo vệ những này vô tội thị dân an toàn. Có điều ở Quan Đức Khanh trong mắt của bọn họ, này nhưng là một cái cực kỳ điên cuồng chủ ý, chỉ có bốn chữ có thể hình dung. Vậy thì là, gan to bằng trời. Nhưng bất đắc dĩ bãi ở trước mặt bọn họ tình thế vô cùng bất lợi. Phải cứu ra Chu Uyển Phương. Nhất định phải đem Johnny Wang kho quân dụng gõ đi. Như tình huống như vậy dưới bức cho bọn họ không thể không lựa chọn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Lúc này hai bên giao hòa tuy rằng kịch liệt. Nhưng đều ăn ý tách ra đoàn người. Tất cả đều như Hoắc Văn Tuấn dự liệu. Nguyên bản phức tạp tình thế biến thành hai bên trực tiếp cứng rắn. Đây đối với Hoắc Văn Tuấn ba người tới nói không thể nghi ngờ là có lợi. A bố cùng Viên Hạo Vân đều không đúng hời hợt hạng người. Mặc dù không có diễn luyện quá, nhưng phối hợp lại có vẻ cực kỳ hiểu ngầm. Lẫn nhau luân phiên yểm hộ áp chế đi tới. Thêm vào mới vừa thổ lựu đạn. Đánh bên trong Johnny Wang sắp xếp quý hiếm căn bản không nhấc nổi đầu lên. Chờ bụi mù tản đi sau khi hai người đã đột phá đến phòng bảo an. Trong hành lang, ngang dọc tứ tung nằm mười mấy bộ thi thể. Không phải là bị bi thép đánh chết tại chỗ chính là bị đạn quán đâm thủng thân thể. Chết cũng không thể lại chết rồi. Vết máu chảy xuôi ở gạch men sứ bên trên để mặt đất vô cùng trơn trượt. Viên Hạo Vân một bên hướng về phòng bảo an bên trong bắn tỉa. Vừa hướng A bố lần thứ hai ra hiệu một hồi. Người sau lần thứ hai lấy ra một cái tự chế lựu đạn ném vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau. Viên Hạo Vân trực tiếp dũng mãnh địa vọt vào ngừng lại bắn phá. Trốn ở bên trong còn sót lại năm cái cầm súng bảo an cũng bị đánh chết tại chỗ. Hai người trở về. Cùng Hoắc Văn Tuấn hội hợp, đợi một lúc, mùi khói thuốc súng từ từ tản đi, nhưng cũng không có người lại chạy đến. Không ai, Viên Hạo Vân nhíu mày, cũng không biết là thật sự không còn, vẫn là đều sợ hãi đến không dám lại đây. Nói cho cùng này có điều là một ít tay chân thôi. Đám người ô hợp không có không sợ chết, nhìn thấy nhất thời nửa khắc không có kẻ địch. Hoắc Văn Tuấn lập tức nói, dành thời gian, bố trí bom, ba người lập tức đem đám người tập trung lên, dùng chát mang chát thật hai tay làm thành một vòng, trung gian thả trên bom hẹn giờ, bên trong đại sảnh mấy chục người hoảng sợ bị xua đuổi đến đồng thời. Nhìn chói ở chính giữa bom, không ít người sợ hãi đến đi đái đều đi ra, đương nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng. Trước mặt này viên để bọn họ hoảng sợ vạn phần bom thực là giả. Thời gian cùng vật liệu có hạn. Mặc dù A bố năng lực to lớn hơn nữa. Vội vàng bên dưới cũng chỉ chế tác hai cái giản dị bản bom hẹn giờ mà thôi. Đã toàn bộ dùng để nổ bên ngoài vỏng. Còn lại thì lại đều dùng ở thổ chế lựu đạn mặt trên. Nhưng cũng không nhiều. Mà lại nói đến cùng bọn họ đảo tặc nhân vật là giả. Làm sao có khả năng thật sự trí những người này chất an toàn với không để ý. Hoắc Văn Tuấn cần chỉ là tạo nên một loại tội phạm cưỡng ép bệnh viện. Giả tạo, nhìn như thanh thế hùng vĩ. Kỳ thực đem tổn thất cùng phá hoại hạn định ở nhất định bên trong phạm vi. Hiện nay mới thôi cũng có điều là nổ hai cái vọng mà thôi. Đầu, xe cảnh sát đến rồi. Viên Hạo Vân đứng ở bên cửa sổ, ló đầu liếc mắt nhìn bên ngoài, lập tức khàn khàn cổ họng nói rằng, theo hắn tiếng nói, bên ngoài lập tức vang lên tiếng xe cảnh sát. Hai người trên đi một chuyến, đem bệnh viện cao tầng toàn bộ đều bắt tới. Không ai biết cao tầng bên trong có còn hay không Johnny Wang tâm phúc. Có điều, Hoắc Văn Tuấn cho rằng độ khả thi rất lớn. Viên Hạo Vân hai người gật gù, bước nhanh rời đi. Hoắc Văn Tuấn thần thái vô cùng trầm ổn, không chút hoang mang, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý bên ngoài cảnh sát. Trên thực tế có nhiều người như vậy chất ở tay. Hắn cũng xác thực không thế nào lo lắng cảnh sát uy hiếp. Trong thời gian ngắn tin tưởng bọn hắn tất nhiên không dám manh động. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn cố ý muốn ngụy trang thành đạo tặc bắt cóc bệnh viện nguyên nhân. So với lo lắng tầng tầng cảnh sát, vẫn là đạo tặc thân phận càng dễ dàng cho hành động. Hiện nay tạm thời khống chế lại tình thế, quét sạch đi cản trở bọn họ liền có thể quang minh chính đại địa siêu tầm Chu Uyển Phương cùng kho quân dụng vị trí. Mà lúc này bệnh viện bên ngoài, mười mấy chiếc xe cảnh sát mang theo hơn 10 vị cảnh sát chạy tới. Đem Minh Tâm bệnh viện hoàn toàn vây quanh. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.